chờ ô thuốc bắc còn. Còn anh từ xa cách làm em hơn em trách, hỡi anh có hay không? Mỏi mòn đời hồi ấm thèm hoa đành lẻ băng, nhớ thương anh ngỡ mỏi mòn đời hồi ấm thèm hoa đành lẻ băng, nhớ thương anh ngỡ.